Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 533, 3 năm, góc chuyện audio.com. Cửa nhà lao bị lính canh ngục mở ra, ánh mắt Bàng Cắt thoáng một tí liền nhìn chằm chằm về phương hướng cửa lớn, chỉ thấy Trần Nguyên khoan thai bước đến. Bàng Cắt sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, Trần Thế Mỹ, người đến thả ta ra sao? Có phải người đến thả ta hay không? Ta biết, Hoàng thượng nhất định sẽ không giết ta, cho dù ta phạm vào tội cực lớn, Hoàng thượng cũng sẽ tha ta. Ta có công hộ gia, ta và Vạn Tuế đi cùng nhau vài thập niên, Vạn Tuế không phải loại người tuyệt tình, nhất định là hắn bảo ngươi đến thả ta. Chấm, tóc Bàng Cắt rất loạn, y phục trên người rất bẩn, trong ánh mắt lại bắn ra quang mang lửa nóng, chăm chú nhìn chăm chăm vào mặt Trần Nguyên. Lúc này Trần Nguyên nhìn Bàng Cắt không còn chút tức giận nào, cũng không có loại biểu lộ che giấu nội tâm mình, im lặng không nói, từ từ đi đến, vượt qua nhà tù. Bàng Cắt không quay đầu lại nhìn hắn. Phía sau là nhà tù của Bàng Quý Phi. Bàng Quý Phi đang khóc, đang cười, đang không ngừng lặp lại một câu. Hoàng thượng, nô tỳ không làm, nô tỳ không làm. Kế tiếp là gian phòng của một đám gia đình, Trần Nguyên ngừng tại đó, ánh mắt nhìn về phía Bàng Hỉ ngồi ở góc đường, vẫn không nhúc nhích nói. Bàng tổng quản, so với Bàng Cắt mà nói, Bàng Hỉ có chủng loại khí khái đạm mạc trước sinh tử của người giang hồ kia, hắn không hề ngẩng đầu, chỉ dùng ngữ khí lãnh đạm nói. Thái sư cũng đã không còn, tổng quản từ nơi nào đến? Trần Nguyên vẫn không nói gì, Bàng Cắt đứng một bên liền la lớn. Bàng Hỉ, ta biết là ngươi, một tên ăn cây táo, rào cây sung, mất công ta nhiều năm tín nhiệm ngươi như thế, ngươi rõ ràng dám làm ra chuyện như vậy, lão phu thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Lần này Bàng Hỉ ngẩng đầu lên rồi, lại không trả lời Bàng Cắt mà nói, mà là quay đầu nhìn Trần Nguyên, hỏi. Trần huynh tới đây làm gì vậy? Trần Nguyên cười một tiếng rồi nói. Huynh đệ tới cứu ngươi ra ngoài. Bàng Hỉ nhìn hắn, nói. Vì cái gì, Trần huynh nên biết đuổi giết gia luật Lũ Linh, là ta ra tay, còn có tên sát thủ ám sát Tần Hương Liên kia cũng là ta phái đi. Trần Nguyên không trả lời câu này, chỉ là nói vọng vào bên trong nhà lao. Bàng huynh, ngươi biết ta phí khí lực lớn như vậy để cho Vương Luân sống sót là vì cái gì không? Bàng Hỉ không nói gì, Trần Nguyên lại duỗi một bàn tay lên không trung, nói. Đơn giản là một lời thề, đồng sinh cộng tử, thân hình Bàng Hỉ rung động rốt cục cũng chậm rãi đứng lên. Đối phó với người giang hồ, phải dùng phương pháp xử lý của người giang hồ. Tuy Bàng Hỉ tiến vào phủ thái sư, đã rất ít giảng nghĩa khí cùng người khác, nhưng cũng không là bởi vì hắn không có nghĩa khí, mà là thời điểm hắn đang làm việc cho Bàng thái sư, hãy để nghĩa khí ở một bên. Hiện tại Trần Nguyên nói những lời này, đã làm rung động hai từ nghĩa khí ở sâu trong lòng Bàng Hỉ. Bàng Hỉ, đây là một bảo tiêu tương đối biến thái, một thân thiết bố sam đao thương bất nhập, không riêng gì võ nghệ cao hơn Hô Diên Bình một ít mà ngay cả làm việc cũng vững vàng trọng ổn hơn Hô Diên Bình. Trần Nguyên muốn đem hắn lưu lại, vì hắn mới tốt cũng tốt, vì đã từng một đoạn tình ý cũng tốt, hắn chính là cảm thấy cứ như vậy nhìn xem Bàng Hỉ cho Bàng Cát chôn cùng, có chút không nỡ. Huống hồ hắn thật sự cần một bảo tiêu, Hô Diên Bình không được, tâm tư của hắn đã không ở nơi này. Hiện tại thủ hạ của Hô Diên Long đã có 3.000 hải tặc, cái này chẳng khác gì một chi quân đội. Góc chuyện audio.com, thủ hạ Hô Diên Khánh càng nhiều người hơn, thậm chí ngay cả ba tỷ muội Hô Diên Mai Tiên cũng có quân đội của mình, đây là một kích thích thật lớn đối với Hô Diên Bình, hắn nói rất nhiều lần với Trần Nguyên là muốn đi, nếu như không phải là vì nguyên nhân Bàng Cắt, Trần Nguyên đã không lưu được hắn. Hiện tại lão Bàng chết rồi, Trần Nguyên mất đi một cái cớ cuối cùng, để Hô Diên Bình ra ngoài lập quân đội, đã là thế phải làm. Nguyên nhân chủ yếu khi Trần Nguyên chân muốn lưu lại Bàng Hỉ, là hiện tại hắn cần bảo tiêu biến thái này. Bờ môi Bàng Hỉ run rẩy hai cái rồi nói. Lính canh ngục nói, Hoàng thượng muốn giết sạch toàn bộ nam nhân nơi này, nữ nhân bán vào thanh lâu, ngươi cứu được ta sao? Trần Nguyên gật đầu, cười một tiếng rồi nói. Có thể cứu ngươi không phải ta, mà chính là ngươi, nếu như chính ngươi cũng buông thả tánh mạng, muốn đi tìm chết cùng Bàng Cát ta cũng không có cách nào. Bàng Hỉ gật đầu nói. Ta muốn sống, Trần Nguyên trong chớp mắt liền rời đi, chỉ để lại mấy câu. Vậy là dễ xử lý rồi, ta sẽ an bài. Hắn đi về một gian nhà tù phía dưới, bên trong gian phòng này, là hơn 10 tiểu thiếp của Bàng Cát. Những tiểu thiếp kia đều biết rõ vận mệnh của mình rồi, bán vào thanh lâu, đó là bọn nha hoàn, các nàng, những ngưỡng người này phải chết giống như Bàng Quý Phi, đều bị xử tử, có mấy người rất không cam lòng cứ như vậy mà chôn cùng Bàng Cát. Nhìn thấy Trần Thế Mỹ đi tới bên cạnh mình, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng cầu sinh. Vừa rồi lời Trần Thế Mỹ nói cùng Bàng Hỉ các nàng cũng nghe được rồi, Bàng Hỉ cũng có thể được sống, chẳng lẽ không thể tha cho mình sao? Có lẽ phò mã gia này nhìn mình thuận mắt một ít, mình sẽ có thể sống tiếp. Cho dù là bị bán vào thanh lâu cũng tốt, Chính trong lúc các nàng đang suy nghĩ làm sao có thể hấp dẫn chú ý của Trần Thế Mỹ đến mình, Thẩm Nhụy đứng bên cạnh bỗng nhiên gào thét một hồi. Trần Thế Mỹ, có phải ngươi đã quên lão nương rồi hay không? Trần Thế Mỹ lại không hề tức giận, mỉm cười mở cửa nhà lao ra, nói. Sao có thể làm như vậy chứ, mấy ngày nay ta vội vàng nhiều sự tình, không lo lắng đến các ngươi, lại làm cho hai vị chịu ủy khuất, thật sự xin lỗi, xin lỗi. Ở trước mắt bao người, thiếp 14-15 của Bàng Cát cùng một chỗ đứng lên, sóng vai đi ra ngoài cửa nhà lao. Rốt cục Bàng Cát cũng hiểu hãm hại mình là ai, rốt cục hắn cũng hiểu vì cái gì mà Trần Nguyên ở tại nhà giam vẫn có thể phá tan kế hoạch mình tính toán từng bước một. Thời điểm Trần Nguyên mang theo Thẩm Nhụy đi qua cửa nhà lao của hắn, cả người Bàng Cát nhảy về phía song gỗ, thân hình già nua rõ ràng làm cho song gỗ chuyển động, có thể tưởng tượng được Bàng Cát phẫn nộ đến mức nào, hắn gào thét mấy tiếng. Tiện nhân, các ngươi là hai tiện nhân, lão phu làm điều có lỗi với các ngươi ở đâu? Phu nhân 14 còn có chút lương tâm, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Thẩm Nhụy bị dọa hoảng sợ, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại ưỡn ngực nói. Thái sư à, ngươi đối với chúng ta không tệ, chỉ là, ngươi cũng đừng trách chúng ta, ngài đã già đến cái tuổi này rồi, cho dù không có sự tình này, ngài còn có thể sống mấy năm nữa đây. Ngươi, đầu tiên là phải nghĩ đường lui vì chính mình, những lời này là ngài nói với ta. Lão Bàng lớn tiếng gào thét, tiện nhân ta giết các ngươi. Thẩm Nhụy còn muốn nói gì đó, Trần Nguyên kéo nàng một cái, nói. Gocchuyenaudio.com, đi thôi, buổi sáng ngày mai hắn sẽ chết rồi, lúc này không cần tốn nước miếng cùng hắn. Con mắt Bàng Cát trừng lên nhìn Trần Nguyên, nói. Trần Thế Mỹ, ngày mai chỉ cần lão phu ra khỏi đại lao này, nhất định sẽ kêu lên, ta muốn để cho mọi người biết ai hãm hại lão phu. Trần Nguyên có chút đồng tình liếc nhìn Bàng Cát, hắn nói. Hắn nói có người tin sao? Đi đến cửa phòng mập mạp kia, Trần Nguyên lại dừng bước gõ cửa nhà lao một cái, nói. Lão huynh, ta đã nói qua với bao đại nhân rồi, chuyện của ngươi ta sẽ là người bảo lãnh, hắn sẽ phán ngươi tội nhẹ, có thể đi thương châu doanh, cũng có thể sẽ phải xung quân. Mập mạp mừng rỡ cả người thoáng một tí đã nhảy dựng lên, nhưng đột nhiên như hiểu ra cái gì đó, tâm tình vui sướng bỗng nhiên bị đè xuống, mang một bộ dạng ngây thơ nói. Vị đại nhân này, ngài nói cái gì? Hôm nay lỗ tai tiểu nhân không dùng được, không nghe được. Trần Nguyên nở nụ cười. Ra ngoài đại lý tự, lên xe ngựa, Trần Nguyên nói với hai người Thẩm Nhụy. Ta đi đến cửa hàng mua bán, chuyển cho các ngươi một thành cổ phần, mua cho các ngươi hai tòa nhà lớn, đặt mua một ít ruộng đất như thế nào? Hắn nói như vậy, ý tứ tỏ vẻ đã rất rõ ràng rồi, hắn thật sự không muốn mang hai nữ nhân này về nhà. Thứ nhất, nhân tông sẽ tuyệt đối không cho phép mình tiếp nhận vợ bé của Bàng Thái Sư. Thứ hai, cho dù người khác không nói lời nào, Trần Nguyên cũng sợ hai cô gái này dùng kiếm đâm vào đỉnh đầu mình, thậm chí đội cho vài chiếc mũ màu xanh biếc. Thẩm Nhụy cũng không nói gì thêm, tuy Trần Nguyên từng nói qua sẽ chiếu cố nàng đến già, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện nam nhân như Trần Nguyên có thể thực hiện hứa hẹn đối với nữ nhân như nàng. Chính nàng đã mang một thân phận đặc thù, muốn vào phò mã phủ căn bản là chuyện không thể. Hơn nữa, cho dù Trần Nguyên muốn đón nàng đi, nàng cũng không muốn. Trở thành vợ bé cho lão Bàng nhiều năm như vậy, nàng đã tương đối thấu triệt đối với mấy người có quyền thế này, ở bên người lão Bàng, mình còn có thể ỷ vào trẻ tuổi mỹ mạo để thắng lấy chút sủng ái nhỏ nhoi, nhưng tại phò mã phủ công chúa trẻ tuổi rất xinh đẹp, nàng không thể cạnh tranh. Cùng với loại cuộc sống vợ bé như thế, còn không bằng cầm chút ít bạc trắng ra ở bên ngoài cùng với Trần Nguyên hưởng thụ tiêu sái thòm thèm, nếu gặp được nam nhân vừa ý cũng có thể sống cuộc sống như nữ tử bình thường. Thẩm Nhụy dùng loại ánh mắt dụ dỗ nhìn Trần Nguyên, cả người đều dựa vào Trần Nguyên trên người, hỏi vấn đề rất thực tế. Phò mã gia tiểu nữ không biết cách tính sổ, hàng năm có thể thu được bao nhiêu tiền. Trần Nguyên đã vài ngày không đụng vào nữ nhân, bị nàng trêu chọc liền bốc hỏa, tay càng ngày càng xấu, nói. Tòa nhà không có khả năng giống phủ như thái sư, nhưng điền sản ruộng đất cam đoan có thể làm các ngươi thỏa mãn, tăng thêm cổ phần chia lợi nhuận sẽ tuyệt đối không ít hơn so với những thứ lão Bàng cho các ngươi. Điều kiện như vậy hiển nhiên đã để cho Thẩm Nhụy vẫn tương đối thỏa mãn, ít nhất so với đi theo một lão đầu sắp xuống mồ thì yên tâm hơn một chút. Tâm tình tốt rồi, cái gì cũng dễ nói, Thẩm Nhụy bỗng nhiên nói. Phò mã gia, ngươi có nhớ lần đầu tiên ngươi đi đến phủ thái sư rồi hay không? Trần Nguyên nhìn bộ dạng kiều mị của nàng, biết nàng đang muốn cùng mình ôn lại kỷ niệm xưa. Gocchuyenaudio.com, nói thật Trần Nguyên cũng nghĩ cái phủ thái sư này lập tức sẽ bị hoàng thượng bán đi, chủ nhân ở lại nơi này không biết là ai, việc đầu tiên bọn hắn làm là sửa sang cả tòa nhà, chỗ đó cũng không nhất định có thể giữ lại. Còn có một việc, hiện tại cả phủ thái sư chỉ còn 3 người, lúc này thoáng ôn lại một tí thật sự có một loại kích thích rất khác. nhưng mình đã hẹn gặp mặt những thương nhân kia, đặc biệt là Hứa Mặt Dỗ, bọn hắn luôn luôn có chút sợ hãi vì đã phản bội mình lúc mình vào nhà giam. Trần Nguyên phải đi trấn an tâm tình của bọn hắn, để cho bọn họ biết rõ chính mình hơi tức giận, nhưng cũng chỉ là hơi tức giận mà thôi. Còn có một việc, mấy kiều thê trong nhà đang chờ đợi mình trở về nữa, nếu bị hai nữ nhân này ép đến khô không khóc rồi, trở về không có viên đạn nào, thật sự là không dễ bàn giao, cứ sắp xếp các nàng trước còn rất nhiều cơ hội. Ngày hôm sau, Bàng Cát bị nhân tông xử tử. Tại pháp trường, Trần Nguyên dùng một người tử tù khác thế thân cho Bàng Hì. Thời điểm cả nhà Tịch bị thu tài sản, giết kẻ phạm tội chỉ tính đầu người, những chí thân của Bàng Cát cũng sẽ bị kiểm nghiệm rõ ràng thân phận, nhưng gia đình và tiểu nhị không có quy củ như vậy, chỉ cần hoàn tất việc trảm, vậy là không còn vấn đề. Đối với Trần Nguyên mà nói, đây là một sự tình rất đơn giản. Sau đó, Trần Nguyên bị bãi miễn chức quan trong triều, chỉ là bãi miễn chức quan, phẩm cấp vẫn còn tam phẩm. Không cần đi triều đình, Trần Nguyên thật giống như là rồng về biển cả, thi triển tất cả bản lãnh của hắn, chưa tới thời điểm nửa năm, chiến loạn Đảng Hạng được bình định toàn bộ, Dã Lợi kiến Cao Quy Thuận Đại Tống, bắt đầu với chức thống lĩnh Hứng Châu thành cho Đại Tống. Những gia tộc quyền thế Đảng Hạng kia cũng ào ào buông binh khí, ngoại trừ Tây Kiên Từ Âng gia và Đột Ngột gia chống cự, tạo thành một chút phiền toái cho quân Tống gia, một cái Đảng Hạng to như vậy rất thoải mái rơi vào trong tay Đại Tống rồi. Tiếp sau, vật tư lập tức chạy tới, những đồ ăn kia hiệu quả tốt hơn nhiều so với binh khí, cư dân Đảng Hạng rốt cục cũng không cần chịu đói nữa rồi, bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận Tống triều vào nhà mình thống trị. Trời thu, Vương An Thạch đứng thứ 13 hoàng bảng trong cuộc thi trạng nguyên. Đồng thời, người Đông Doanh và người Triều Tiên chính thức khai hỏa hải chiến, vốn là quyết chiến nhỏ quân đội, tiếp theo là một hồi chiến tranh to lớn trên biển, lại làm cho vô số chiến thuyền và tánh mạng táng thân dưới đáy biển. Bọn hắn đều không muốn nhận thua, người Đông Doanh là vai vác cả nước đánh cược một lần, nếu không đánh chiếm Triều Tiên còn nói gì đến kế hoạch thống trị lớn. Mà khí thế người Triều Tiên cũng không kém chút nào, bọn hắn dùng toàn bộ lực lượng để bảo vệ đệ nhất thiên hạ của bọn hắn. Thực lực hai bên không có chênh lệch rõ ràng, cho nên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Trong trận chiến đấu này, vô số vàng ngân chảy vào Đại Tống, lại để cho kế hoạch Trần Nguyên có thể thuận lợi áp dụng từng bước một, tiền trang của hắn rốt cục cũng mở ở cả Đại Tống, thậm chí lan sang Liêu quốc thổ phồn, ngay cả dân tộc Hồi Hột Đại Lý cũng được thành lập chi nhánh. Góc truyện audio.com. Tiếc nuối duy nhất là, Liêu quốc không giống như Trần Nguyên nghĩ, xuất hiện đấu tranh giữa Liêu Hứng Tông và Gia Luật Tông Nguyên, Gia Luật Tông Nguyên không phản kháng Liêu Hứng Tông, ít nhất từ biểu hiện bên ngoài để xem xét Liêu quốc có lẽ là rất ổn định. Mà Liêu Hứng Tông rõ ràng cũng bắt đầu cải cách rồi, phương pháp hắn cải cách tựa như Trần Nguyên nói cho hắn biết từ đầu, tìm vài địa phương làm nơi thí điểm trước. Tiền trang thật sự là một đồ tốt, các thương nhân có tiền trang ủng hộ, sinh ý phát triển giống như quả cầu tuyết, bọn hắn cần tiểu nhị, cần nhân lực, sức lao động hiển nhiên chính là một vật phẩm đáng giá. Lương tháng tăng lên, phần lớn những cư dân kia sẽ đem tiền cất vào trong tiền trang, Trần Nguyên dùng những số tiền này ủng hộ thương nhân làm mua bán càng lớn hơn, cũng dùng những tiền này cung cấp tài chính cho nhân tông, lại để cho triều đình có đầy đủ năng lực tu sửa những cơ sở hạ tầng kia. Ví dụ như đường, cầu, thủy lợi. Trong lúc vô hình, Trần Nguyên lại hái một trái cây tân chính, đó chính là giảm lao dịch, như Phạm Trọng Yêm nói. Những bình dân Tống triều kia làm việc không bao giờ vô ích nữa, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cầm được một ít thù lao, bọn hắn có được thù lao, lại lần nữa đưa vào trong tiền trang, dùng để kiếm lấy chút tiền lãi ít ỏi. Sau đó, Trần Nguyên lại lấy ra một vòng tuần hoàn rất từ từ, cam đoan kinh tế Đại Tống phát triển phi tốc, đồng thời cũng cam đoan Trần Nguyên quan to tam phẩm không có chức quan này, là người uy phong nhất Đại Tống ngoại trừ nhân tông ra. Đảo mắt thời gian đã đi qua 3 năm, Tống triều đã không phải là Tống triều trong lịch sử. Lại đến Tết âm lịch rồi, cả Biện Kinh răng đèn kết hoa, 3 năm này phát triển, không riêng gì để cho triều đình có tiền, trong nhà những bình dân kia cũng nhiều thêm một chút tiền dư. Tuy không giống thế kỷ 21, bỗng nhiên dừng lại vào cửa hàng cũng có thể ăn thức ăn mặn, nhưng gia đình tầm thường đã muốn không phát sầu vì cuộc sống ngày mai, thời điểm ngày lễ ngày Tết cũng có thể mang theo người một nhà dạo chơi ở bên trong thành, mua cho đứa trẻ chút bình chút ít đồ ăn vặt, thường không nỡ mua cho lão bà nhấc vài thước vải bông, làm một bộ quần áo có thể mặc ấm. Phò mã phủ Trần Nguyên cũng đang vội vàng dán câu đối, dán lên đèn treo tường. Cửa lớn màu son hiện ra phú quý của chủ nhân, Trần Nguyên đứng dưới cửa la lớn. Bàng Hỷ, Bàng Hỷ tới giúp ta phủ đèn lồng lên. Cách chương.